trên mặt lộ ra nụ cười. Thật ra thì ra đến cái này giá cao cũng không phải là lửa văn hoàng ngọc bản thân giá trị, mà là một kiện cấp 4 binh khí cám dỗ. Phải biết một kiện cấp 4 binh khí ít nhất phải 400.000 lượng hoàng kim. Kiện thứ nhất đấu giá vật có thể quay chụp cái này giá cao. Nhưng là có chút ra hắn dự trù, là một điểm tốt, cũng không lâu lắm. Kiện thứ hai đấu giá vật cũng bị cầm đi lên, nhưng là cấp 4 linh thảo. Cuối cùng vậy vỗ ra một cái giá cao. Thời gian từng giờ trôi qua, một kiện kiện đấu giá vật như nước chảy bị bưng lên. Đều là các loại vật liệu, đan dược, còn có chút pháp bảo. Mặc dù khá là chân quý, bất quá hiển nhiên đều là cho phía dưới những cái kia chân võ bảo vật cửa chuẩn bị. Gia Cát Thần Toán nhìn có chút mất hết hứng thú. Lầu ba vương cảnh các võ giả vậy hiếm có ra giá. Thời gian rất mau hơn 13 tiếng. Đấu giá vật giá trị vậy bắt đầu dần dần leo lên. Một ít không tầm thường chân bảo bắt đầu xuất hiện. Trong đó không thiếu có vương cảnh có thể sử dụng đến binh khí cùng đan dược. Còn có một chút tinh tiến tu vi đan dược chờ các loại. Dẫn được lầu ba các võ giả vậy bắt đầu không nhẫn nại được, rối rít ra tay đấu giá. Bất quá lầu bốn chỉ có thỉnh thoảng có một hai người ra giá. Không lâu lắm, lại một kiện đấu giá vật bị mang đi lên, nhưng là một thanh trường đao, toàn thân phơi bày ra màu đỏ nhạt, linh lực chập chờn cực mạnh, hiển nhiên là một kiện cấp 4 cao cấp binh khí. Kế tiếp món bảo vật này chính là cái này thanh trường đao, chính là kết hợp mấy loại 3-4 cấp vật liệu chế tạo cấp 4 cao cấp binh khí trường đao. Hơn nữa còn không đặt tên, chờ đợi nó chân chính chủ nhân là nàng Khai Phong đặt tên. Giá bắt đầu 500.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10.000 lượng hoàng kim. Ôn Hoa ánh mắt đầu tiên là chậm rãi nhìn chung quanh. Một vòng, thấy mọi người ánh mắt rối rít tụ tập ở ngọc thạch trên sau đó. Lúc này mới ung dung giới thiệu, Thái Văn Cơ trong lòng động một cái. Đối với cái này cầm cực phẩm pháp khí trường đao rất động tâm. Liền hắn đều có chút muốn mua lại tới xung động. Bất quá trên người hắn hoàng kim cũng không phải là rất nhiều. Chỉ hơi trầm ngâm sau đó, vẫn là kềm chế liền xuống. 500.000 lượng hoàng kim, 600.000 lượng hoàng kim, 620.000 lượng hoàng kim. Coi trọng cái này cấp 4 cực phẩm binh khí trường đao người rất nhiều. Bất quá cơ bản đều là lầu 3 vương cảnh các võ giả. Tầng 1 những người đó cho dù đỏ con mắt, nhưng đã không cách nào chịu đựng này chờ giá tiền. Cực phẩm binh khí trường đao giá tiền rất nhanh nhảy lên tới 800.000 lượng hoàng kim. Là tầng 3 số 6 trong phòng VIP người nơi báo. Cái giá tiền này vừa ra tới, ba tầng vậy lập tức an tĩnh không thiếu. Phải biết coi như là cao cấp tông môn cầm ra những thứ này cũng sẽ thương cân động cốt. Vốn có chút nhao nhao muốn thử người, vậy rối rít không ra giá nữa. Số 6 phòng riêng thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 900.000 lượng hoàng kim. Vào thời khắc này, một cái thanh âm từ lầu 39 trong phòng riêng truyền ra. Khá là lơ lửng, nghe tựa hồ là cái ông già. Một chút tăng giá 100.000 lượng hoàng kim. Số 6 phòng riêng người đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một tia vẻ giận, nhưng trên mặt một hồi vẻ mặt biến ảo sau đó, mới vừa nâng tay lên vẫn là chậm rãi để xuống, không có tiếp tục tăng giá. 900.000 lượng hoàng kim đồng ý. Ôn Hoa sắc mặt vui mừng, tuyên bố kết quả. Cực phẩm binh khí trường đao rất nhanh bị cầm đi xuống. Do chuyên gia đưa đến lầu ba cái đó phòng riêng. Gia Cát Thần Toán hướng nơi đó liếc một mắt liền thu hồi ánh mắt. Trong lòng đã vui vẻ. Mình không chỉ có thể nhật tiến đấu kim, còn có linh ngọc quạng mỏ. Hỏi dò người trong thiên hạ nói riêng về người tài sản có ai mình hơn. Dĩ nhiên những cái kia hoàng cảnh tồn tại không tính là. Kế tiếp là cấp 4 đan dược hồi linh đan 20 cây. bị lầu 30 phòng riêng số 2 lấy 800.000 lượng hoàng kim bán đi. Đến lúc này, ngày thứ nhất hội đấu giá liền đến đây kết thúc. Phần lớn người rời đi phòng đấu giá, chuẩn bị ngày thứ hai lại tới. Có một bộ phận người liền trực tiếp ở nơi đó phòng đấu giá. Lo lắng bọn họ ngày mai tới đây không có chỗ ngồi trống. Bởi vì ngày hôm nay liền có rất nhiều người bởi vì không có chỗ ngồi trống, cho nên mới không có vào sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.